Miếng bánh trên tay Nhược Hy rơi xuống, miệng thì há to có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Không thể tin được, ôi trời ơi, tôi vừa mới thấy cái gì vậy nè. Má Trịnh ở trong phòng bếp nấu ăn, nghe Nhược Hy hét lên thì lo lắng chạy ra ngoài phòng khách. Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao? Má Trịnh xem này. Nhược Hy chỉ tay vào TV đang nói về tin tức của công chúa Lydia Scarlett. Dạ, má Trịnh khó hiểu nhìn theo tay Nhược Hy chỉ, nhưng bà chỉ thấy người ta đưa tin tức về công chúa nước Anh thôi, có gì to tát? Mở ngoặc đơn gạch nối đóng ngoặc đơn, tin tức này không những Nhược Hy và Nguyệt Hạo kinh ngạc, mà còn có Lôi Lạc Dương, Mộc Kha và Nguyệt San San đang ở một nơi nào đó. Biết được tin tức này, Lôi Lạc Dương tranh thủ về nhà. Lúc bước vào, anh bị một màn trước mắt làm cho bật cười. Ha ha ha, vợ của anh thật đáng yêu. Nhược Hy nghe tiếng cười của chồng mình thì quay lại. Ông xã, em muốn đi Anh Quốc. Bảo bối, nói cho anh biết lý do được không? Em phải ngăn cái đám cưới chết bầm này lại. Lăng, à không, công chúa tuyệt đối không thể lấy cái tên gì gì đó bá tước. Để chồng đi với vợ yêu. Lôi Lạc Dương cưng chiều nhéo hai má phúng phính của Nhược Hy. Mà lúc này bên chỗ Nguyệt Hạo đã chuẩn bị hành lý để sang Anh Quốc. Anh không thể để đám cưới này diễn ra, bởi vì công chúa Lydia Scarlett là người anh yêu nhất, phải, là người anh yêu. Là lăng ngọc của anh, cho nên anh sẽ bất chấp tất cả để đưa cô về. Đó là thân phận bí mật của lăng ngọc A, thật kinh ngạc. Vừa ra khỏi cổng biệt thự để đến sân bay, thì nhận được tin nhắn của Lôi Lạc Dương đến nhà tớ, có việc. Nguyệt Hạo tức ói máu khi thấy cái tin nhắn xúc tích kia. Anh lái xe thẳng đến biệt thự Lôi Viên, cách Trương.